Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 620. Khuê mật, đến chiến. 13. Hứa Yên Hồng đối này xưng hô là tương đương vừa lòng. Vừa không hội hiển nàng lão. Hơn nữa lại có vẻ phá lệ thân thiết. Nàng quyết định đem Quân Nghiên trở thành là người một nhà. Về sau chịu vì bằng hữu hai lạc sắp đao. Nghĩa bất dung từ. Điện quang hỏa thạch gian, trống rỗng vươn đến đây một chân, Quân Nghiên nhất thời không bắt bẻ, bán ngã xuống đất, run run rẩy rẩy đứng dậy thời điểm, Thẩm Lê ở phía sau thật có lỗi cười cười, rất là xấu hổ, thực xin lỗi a, ta vừa rồi thất thần, may mắn là hãn trưng địa phương, nếu thủy nê, Quân Nghiên vừa ngã, cũng thật muốn bị thương, Quân Nghiên còn chưa có đi lên cùng nàng lý luận đâu. Hứa Yên Hồng đã dùng thực tế hành động nói cho Thẩm Lê ứng nên làm như thế nào người. Nàng ở trước mặt mọi người, trực tiếp quăng Thẩm Lê một cái tát, Thẩm Lê bụng mặt mày trong lúc đó xen lẫn một tia không thể tin. Nàng không nghĩ tới bản thân hành vi hội để cho mình mất mặt. Càng không nghĩ tới Hứa Yên Hồng nói ra thủ liền ra tay. Làm cho nàng một điểm phòng bị đều không có. Mọi người ánh mắt tề xoát xoát xem ra, thật sự là nhường Thẩm Lê vừa thẹn vừa giận, nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh, khả lại không thể rơi xuống. Nàng nói, ngươi vì sao đánh ta? Chê cười, đánh ngươi còn muốn lý do sao? Chỉ có thể trách ngươi dài quá trương khiếm đánh mặt, ta nhìn qua liền phá lệ không thoải mái. Ngươi, Thẩm Lê tức chết đi được. Nàng biết nàng không có biện pháp cùng Hứa Yên Hồng chống lại. Chỉ có thể giảng lửa giận tát đến Quân Nghiên trên đầu. Ta không phải cố ý. Quân Nghiên, ngươi phải tin tưởng ta. Cố ý bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Là muốn tranh thủ đại gia đồng tình. Quân Nghiên phản ứng càng thêm nhanh chóng. Cười bồi nói, a, không có việc gì, không bị thương là tốt rồi. Ngươi lần sau chú ý điểm. Ta biết ngươi vô tâm, ta cũng không với ngươi so đo, cần phải là lần sau sẫy là cái đại nhân vật, khả liền không có ta tốt như vậy nói chuyện, bị phản đem nhất quân tư vị, thích sao, Thẩm Lê sắc mặt một trận hồng, một trận thanh, nửa ngày sau, cắn răng nói, ta nhớ kỹ, chỉ mong, ngươi là thật sự nhớ kỹ, Quân Nghiên trở về cái ý vị thâm trường tươi cười, lôi kéo Hứa Yên Hồng thủ xoay người rời đi. Đáng giận, con kém như vậy một điểm, vốn là nên nhường Đào Quân Nghiên xấu mặt, nàng nắm chắc thời cơ cũng thật đúng chỗ, hơn nữa Đào Quân Nghiên đã ở nàng kế hoạch bên trong. Té trên mặt đất, nàng chỉ cần thoáng thêm chút ngôn ngữ vũ nhục, là có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Có người từng hỏi nàng, vì sao nàng muốn chấp nhất cho cùng khuê mật đấu cuối cùng rốt cuộc. Nàng chỉ trở về hai chữ, ha ha. Đào Quân Nghiên mỗi lần đều dùng một bộ người thắng tư thái nghênh giá nàng phía trên. Đại học thời điểm, là học sinh hội chủ tịch, có nàng ở, nàng vĩnh viễn cũng sợ không lên đi. Công tác sau, nàng là lão bản trợ thủ đắc lực, nàng chỉ có thể đánh tạp, liền ngay cả thích là đồng nhất cái nam thần. Mục Vân Tường cũng đối Quân Nghiên liên tiếp ghé mắt, thù hận mầm móng một khi loại hạ, là hội mọc rễ nảy mầm. Nàng ở nàng bên người ẩn núp nhiều năm, cũng là thời điểm bộc lộ tài năng, lừa đi rồi nam thần, vốn cho rằng Quân Nghiên sẽ thương tâm khổ sở, kết quả phát hiện cũng không có. Nàng không cam lòng, cho là muốn thông qua ăn cắp thủ đoạn, làm cho Đào Quân Nghiên phạm hạ không thể tha thứ sai lầm. Nhưng là nàng như trước là không ấn lẽ thường ra bài. Điều này làm cho nàng rất khó chịu. Hiện tại duy nhất một quyển thành danh thư, vẫn là dựa vào Quân Nghiên tài năng thượng vị, nàng quyển sách này có thể ăn cắp Quân Nghiên, hạ quyển sách đâu, nếu mọi người phát hiện nàng viết như vậy thứ, về sau còn có ai sẽ xem của nàng thư a? Thật là làm giận thật, ngay tại Thẩm Lê muốn làm sao bây giờ thời điểm, trong đám người hiện lên một cái quen thuộc bóng lưng, nàng nhãn tình sáng lên, đi rồi đi qua, hi, lớp trưởng. Còn nhận thức ta sao? Ngoặc kép, hết chương.